Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, động thủ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhà ăn người đều ở vào tuyệt đối sợ hãi chung. Căn bản không nghe kia nữ nhân nói cái gì, như cũ đang tìm kiếm có thể đào tẩu đường ra. Nữ nhân thấy không có người nghe nàng lời nói, liền cắn răng hung hăng một dậm chân. Tiện đà bén nhọn kêu lên, đều cho ta đi tìm chết đi. Các ngươi này đó hạ đẳng đồ vật. Nói, nguyên bản ở nhà ăn khắp nơi chạy trốn, kêu rên mọi người, tất cả đều tại đây một khắc bị cắt rớt đầu. Tròn trịa đầu rơi rụng trên mặt đất, bị nữ nhân phát tiết nhất nhất đá bay. Này đó đáng chết rác rưởi. Rác rưởi, nữ nhân như là điên rồi giống nhau, không ngừng chửi bậy. Hơn nửa ngày mới bình phục xuống dưới, lại rời đi nhà ăn đi trước tiếp theo cái thuộc về nàng giết chóc mà. Cùng lúc đó, Hằng Viễn Thị Thiên Giao một cái quốc lộ thượng, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Sau khi xuất hiện hắn, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, bởi vì hắn sở dĩ không có trực tiếp tiến vào thành phố, mà là xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì hắn cảm thấy nơi này không gian có dị thường. Nói trắng ra là, chính là có quỷ vực ở bao vây lấy Hằng Viễn Thị nơi không gian. Này Hằng Viễn Thị phiền toái xem ra còn không nhỏ. Hạ Thiên Kỳ không có ngoại phóng quỷ vực, mà là ở ven đường ngăn cản chiếc xe. Đại khái qua hơn nửa giờ, hắn mới chân chính tiến vào Hằng Viễn Thị. Tiến vào sau, hắn bay thẳng đến sự kiện phát sinh địa điểm đi đến. Nơi đó là một gian gọi là Mỹ Vị Uống Phẩm Tiểu Điếm. Tiểu điếm từ bên ngoài nhìn không ra tới cái gì. Hắn ở đối diện quán cà phê tìm vị trí ngồi xuống. Xuyên thấu qua pha lê vẫn luôn quan sát đến đối diện tiểu điếm. Trải qua một giờ quan sát, hắn phát hiện tiến tiểu điếm mua đồ vật đều là tuổi 16-17 tuổi tiểu nữ sinh. Hơn nữa quỷ dị chính là, này đó tiểu nữ sinh tiến vào sau, liền không tái kiến bọn họ ra tới. Xem ra vấn đề liền ra ở chỗ này. Cứ việc đã biết vấn đề nơi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có vọng động, bởi vì đối phương quỷ vực bao trùm phạm vi rất lớn. Hơn nữa có thể làm hắn sai đánh giá phương vị, đủ thấy kỳ thật lực hơn xa tầm thường ác quỷ. Bất quá hắn hiện tại đã ở vào ác quỷ đỉnh, có thể nói quỷ vương dưới rất ít có thể uy hiếp đến hắn. Chỉ là hắn không nghĩ ra, nơi này như thế nào sẽ cất giấu một con ác quỷ. Phải biết rằng Minh Phủ hệ thống, đối với quỷ vật phân bố và cấp bậc, tuy rằng làm không được 100% chuẩn xác, nhưng ít nhất sẽ không có cách biệt một trời khác biệt. Nếu đụng tới khó có thể phán đoán tình huống, hệ thống đều sẽ cho không biết nhắc nhở. Nhưng lần này, hệ thống lại rất minh xác cấp ra là quỷ mị cấp bậc. Mặc dù có lệch lạc, kia nhiều nhất chính là lệ quỷ cấp bậc, cũng căn bản đến không được ác quỷ trình tự. Chẳng lẽ không phải quỷ vật là người? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mặt lộ vẻ bừng tỉnh, không cấm hoài nghi cái này giấu ở Hằng Viễn Thị người. Có hay không khả năng chính là từ nhị vực xuống dưới làm phá hư phản bội giả đâu? Hoặc là nói, phản bội giả liên minh người theo dõi nơi này. Hạ Thiên Kỳ không hảo xác định chuyện này, bất quá muốn càn quét trong hiện thực Minh Phủ lực lượng. Ít nhất cũng muốn có giám đốc cấp bậc tọa chấn mới được. Cho nên nếu đối phương thật là phản bội giả liên minh người, như vậy trong đó liền có lẽ tồn tại giám đốc. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vẫn là tính toán trước thăm dò sâu cạn lại nói. Rốt cuộc bằng hắn hiện tại thực lực, liền tính hắn không địch lại, nhưng là muốn làm được đào tẩu vẫn là không khó. Trà sữa tiểu điếm, chủ tiệm như cũ ở không biết mệt mỏi. Ngược đãi vừa mới bị hắn bắt lấy tiểu nữ sinh, loại này ở khinh nhục xong, ở tàn nhẫn giết chết quá trình, lệnh toàn thân đều có loại nói không nên lời vui sướng. Hắn chính là thích giết chết những cái đó ở trong thống khổ trở nên tuyệt vọng. Ở tuyệt vọng chung tử vong người bộ dáng, kia quả thực là thế gian này đẹp nhất một đạo phong cảnh tuyến. Ta chơi đủ rồi, cho nên ngươi có thể đã chết. Ta muốn đem ngươi kia trương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ dẫm thành một bãi thịt vụn. Xú nữ nhân, dơ bẩn thân mình. Ha ha. chủ tiệm ở phát tiết xong sau, liền đem nữ sinh thi thể kéo dài tới mặt sau. Theo sau, tựa như quải quần áo giống nhau, dùng móc sắt tử ôm lấy hàm răng, treo ở bên trong đại trong ngăn tủ. Này không đến một ngày thời gian, hắn đã giết chết gần 20 cái tiến đến mua trà sữa tiểu nữ sinh. Đương nhiên, nếu là nam nhân hoặc là phụ nữ, hắn là sẽ không phản ứng. Hắn tới chỗ này mục đích thực đơn thuần, chính là đem cái này hiện thực phá hư, phối hợp nhị vực người, rảo đến Minh phủ gà chó không yên, được cái này mất cái khác. Nhưng là hắn không nghĩ dùng quỷ vực đi trực tiếp giết người. Như vậy không hề nghệ thuật cảm, cũng không hề lạc thú. Hắn thích phương thức này, sắm vai thành một cái tiểu điếm lão bản, sau đó hấp dẫn những cái đó không hiểu rõ tiểu nữ sinh nhóm lại đây. Loại này giết chóc khoái cảm, muốn so trực tiếp đem người giết chết sảng vô số lần. Xử lý xong thi thể, chủ tiệm tiếp tục làm bộ dường như không có việc gì ở điều chế uống phẩm. Không trong chốc lát công phu, hắn liền nghe được trên cửa chuông gió vang nhỏ một tiếng. Hắn trong lòng vui vẻ theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi. Liền thấy một cái dáng người rất cao lớn nam nhân, từ bên ngoài đi đến. Lão bản, sinh ý thế nào a? Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa khoảnh khắc, đã nghe tới rồi một cổ thực nồng đậm mùi máu tươi. Loại này hương vị có lẽ người thường sẽ không cảm thấy cái gì, cũng sẽ không quá mẫn cảm, nhưng là đối với hắn tới nói, loại này hương vị lại xưng được với là để cho hắn ghê tởm hương vị. Chủ tiệm nhìn cười tủm tỉm Hạ Thiên Kỳ, nhưng là trong lòng lại tương đương cẩn thận, bởi vì hắn ở Hạ Thiên Kỳ trên người cảm giác được một tia nguy hiểm cảm giác. Ngươi là ai a? Làm gì? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, khó chịu hỏi, ta chính là đi ngang qua, xem ngươi này tiểu điếm vẫn luôn có người tiến không ai ra, cho nên tò mò tiến vào nhìn xem, ngươi là Minh phủ người. Nam nhân đột nhiên bộ dáng đại biến, nguyên bản phát ra màu tím mặt, thoáng chốc trở nên vặn vẹo lên, thân thể cũng tùy theo lớn mạnh ước chừng gấp đôi, toàn thân bốc lên hỗn tạp chút ít màu đen xanh biếc quỷ khí. Hiển nhiên là nửa cái chân đã bước vào giám đốc cấp bậc. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái giám đốc, ta còn có chút lo lắng đề phòng, nhưng là hiện tại xem ra, bất quá chính là cái tiểu nhân vật. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cũng nháy mắt tiến hành rồi ác quỷ hóa. Một đôi màu đen con ngươi nháy mắt biến thành màu xanh biếc. Bộ xương khô quỷ giáp từ trong cơ thể mà ra, đem toàn thân hoàn toàn bao vây đi vào. Theo Hạ Thiên Kỳ ác quỷ hóa, nam nhân tức khắc cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ thực lực muốn so với hắn cường đại nhiều. Đáng chết, trong hiện thực như thế nào sẽ có giám đốc? Nam nhân mắng một câu, liền thấy hắn trên mặt màu tím nháy mắt bao phủ toàn thân. Theo sau thế nhưng ở hắn trên mặt bỗng nhiên nhiều ra một đôi mắt. Tử vong chú thị, nam nhân cặp kia nhiều ra đôi mắt, đột nhiên mở, trực tiếp cùng Hạ Thiên Kỳ đã xảy ra đối diện. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể như là ở dần dần hòa tan giống nhau. Toàn thân xương cốt cùng cơ bắp đều ở co rút lại, phát ra từng trận giống như nghiến răng tiếng vang, vội vàng đem đôi mắt nhắm lại. Hạ Thiên Kỳ quỷ vực thả ra, nháy mắt cùng nam nhân quỷ vực va chạm tới rồi cùng nhau. Cho ta phá, quỷ vực hóa hình, biến thành một phen sắc bén gai nhọn, trực tiếp xuyên thấu nam nhân quỷ vực. Lệnh này bao trùm ở Hằng Viễn thị quỷ vực bắt đầu băng toái. Huyết sát quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ ý niệm vừa động, huyết sát quỷ binh liền mang theo thị huyết minh âm, bị hắn nắm trong tay, tiện đà hướng tới nam nhân hung hăng đánh xuống. Bởi vì hai người nơi không gian rất nhỏ, cho nên nam nhân căn bản liền trốn cũng chưa địa phương trốn, cũng chỉ có thể cùng Hạ Thiên Kỳ cứng đối cứng, đi tranh thủ đến một tia rời đi cơ hội. Vạn quỷ bào hao, lão tử cùng ngươi liều mạng. Đối mặt huyết sát quỷ binh đủ để đem hắn xé nát uy thế, nam nhân không chút do dự lựa chọn phóng thích thiên phú chi lực. Liền thấy hắn nguyên bản cường tráng thân mình, đột nhiên bắt đầu cực nhanh đáng khinh. Tiện đà không đếm được quỷ ảnh từ thân thể hắn vụt ra, giống như một phen vô cùng cự kiếm, thẳng cắm Hạ Thiên Kỳ tâm oa. Quỷ vực hóa thành một khối tấm chán, trong cơ thể màu xanh biếc quỷ khí kích động mà ra. Ở bộ xương khô quỷ giáp thượng lần thứ hai hình thành một tầng bảo hộ. Hạ Thiên Kỳ không đáng ngăn cản, cầm huyết sát quỷ binh tay không buông, như cũ rơi xuống kiên quyết, gào, nam nhân thiên phú chi lực, ầm ầm buông xuống ở Hạ Thiên Kỳ trên người, thế nhưng trực tiếp công phá hắn quỷ vực, dấu vết ở hắn quỷ giáp thượng, chỉ là lại tưởng càng tiến thêm một bước, lại bị Hạ Thiên Kỳ quỷ giáp gắt gao chống lại. Hạ Thiên Kỳ gặp đòn nghiêm trọng, nhịn không được kêu lên một tiếng, thân thể ở quán tính về phía sau đảo đi nháy mắt. Liền thấy hắn trong tay huyết sát quỷ binh, nháy mắt huyết quang vạn trượng, từ giữa truyền ra một chuỗi giống như lão giả than nhẹ, trực tiếp oanh ở nam nhân trên người. A, không lớn uống phẩm tiểu điếm, ở hai người kịch liệt giao phong chung, thoáng chốc bị hủy thành phế tích, liên quan cách vách mấy nhà tiểu điếm, cũng xui xẻo thành vật hy sinh, trong lúc nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.